Chương 387, tất cả có tính kế. Chương 387, tất cả có tính kế. Giang gia lão tổ trong ánh mắt mang theo chút nghi ngờ nhìn về phía Tạ Minh Phương cùng Vân Phong chân nhân, thấy hai người sắc mặt không giận không thì cờ hờ, chỉ là gật gật đầu, trong nội tâm không khỏi có chút bất an, rồi lại nghĩ không ra tại kia nơi đó có vấn đề, quay đầu nhìn về phía một bên Mạnh Trường Thanh, hỏi, Mạnh đạo hữu như vậy là sao? Mạnh Trường Thanh mục quang thâm trầm nhìn Lục Vũ liếc một cái, hừ nhẹ một tiếng nói, nếu như bọn họ đã đáp ứng, chúng ta bây giờ đổi ý không phải là đem mặt đều mất hết, bất quá chúng ta cũng không phải người ngu, thực lúc chúng ta một chút phòng bị cũng không có sao. Thái Dương này cây ăn quả tuy không nhỏ, thế nhưng thật muốn thu hai người cũng đủ rồi, căn bản không cần phải nhiều người như vậy một chỗ, cho dù có chỗ tổn thất, cũng coi như không hơn cái gì. Giang gia lão tổ gật gật đầu nói, như thế hai chúng ta nhà liền cắt phái một người đi qua tra xét, nếu là không có nguy hiểm, liền trực tiếp thu, trước đặt ở. Ta Giang gia đa mở bà hò, rời đi nơi đây. Chúng ta tại luận như thế nào phân phối, như thế nào. Mạnh Trường Thanh mục quang hơi hơi lóe lên, lạnh nhạt ứng tiếng nói, ừ, liền theo Giang lão tổ ý tứ. Lúc này tình thế so với người mạnh mẽ, Mạnh Trường Thanh không còn cam, Giang gia thực lực cũng còn ở đó, mặt khác Càn Khôn Sơn mấy người cũng rõ ràng đối với Giang gia thân thiết hơn gần một ít, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy được đi tranh giành trưởng không quyền. Ít kết xuất, ngươi cùng Mạnh gia đạo hữu cùng đi, cẩn thận xem xét, xác định không có nguy hiểm về sau lại đi thu bảo vật, nếu có thể thành công. Gia tộc tự có trọng thưởng. Giang gia lão tổ tại Giang gia tu sĩ bên trong tuyển một người nói. Mạnh Trường Thanh cũng là từ Mạnh gia tuyển một cái động huyền cảnh trung kỳ tu sĩ, để cho hai người kết bạn tiến đến. Càn Khôn Sơn Tần Vạn Lý nhìn ở trong mắt, âm thầm đối với tam sư đệ Cao Tiên Thọ truyền âm nói, sư đệ cẩn thận, một hồi cố gắng sẽ có cái gì dị biến, Lục gia bọn họ đám người kia nhất định là phát hiện cái gì không ổn, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy liền đem cơ hội này nhường lại. Để cho các đệ tử đều cẩn thận cảnh giới. Cao Tiên Thọ bất động thanh sắc gật đầu, lập tức dặn dò nhà mình đệ tử, đồng thời mục quang cũng rơi vào hướng về Thái Dương cây ăn quả tiến gần Mạnh Giang hai nhà tu sĩ. Trên người, Giang Thiệp U Kiệt cũng coi là Giang gia tinh anh đệ tử, lại càng là tại Thiên Đô Tây vực tham dự qua nhiều lần cùng ma vực đại chiến, có thể sống hạ xuống, hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, lúc này sớm đã đem phòng ngự của mình mở tối đa, hộ thân thần quang, phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong ánh mắt thì không hề sợ hãi. Ngược lại là Mạnh gia phái ra kia cái gọi Mạnh Thông trung niên tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, hành động trong đó cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất một cái thời khắc phòng bị đánh lén con thỏ đồng dạng, hơi hơi run rẩy thân thể, chậm rãi về phía trước. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn nơi này, thấy được Giang gia cùng Mạnh gia tu sĩ biểu hiện, tự nhiên tất cả có đánh giá. Mạnh Trường Thanh sắc mặt hơi có chút khó coi, nhân thủ là hắn tuyển, lúc này nhà mình tu sĩ biểu hiện không chỉ làm mất mặt hắn, liền mặt mũi của Mạnh gia cũng một chỗ ném đi, nghĩ thầm cái này Mạnh Thông thật sự không chịu nổi trọng dụng, trước kia biểu hiện tái xuất sắc, cũng vô dụng, đảm lượng quá nhỏ hơn 10 trượng cự ly, đảo mắt đã đến. Giang Thiệp U Kiệt cùng Mạnh Thông hai người tại đây 5-6 người ôm hết linh thụ trước có chút dừng lại, Giang Thiệp U Kiệt truyền âm nói, chúng ta một người một bên xem xét, đừng quên phía trên cùng dưới mặt đất. Giang Thiệp U Kiệt cũng chính là thuận miệng nhắc tới, sau khi nói xong, không thèm quan tâm đến lý lẽ liền trực tiếp hướng về bên trái bay đi. Hắn bay tốc độ không nhanh cũng không chậm, đồng thời thần niệm cùng con mắt bốn phía quan sát đến, lúc trước mặc dù cự ly nơi này rất xa thời điểm, mọi người cũng đều lấy thần niệm dò xét qua, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện, thế nhưng là như vậy một cây thiên địa linh căn, muốn nói không có thủ hộ chi vật, vô luận là ai cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng nếu như không có phát hiện, như vậy lớn nhất khả năng chính là đã che giấu, mục đích của bọn hắn chính là tìm đến này che giấu nguy hiểm, sau đó kịp thời lui về, như vậy đủ rồi, không riêng gì Giang gia cùng người của Mạnh gia, cho dù là xa hơn một chút Tạ gia cùng phá người của Thiên Kiếm Tông, cũng không có thật sự trông cậy vào bọn họ có thể thuận lợi đem gốc này linh căn thu hồi. Giang Thiệp U Kiệt đem chính mình thần niệm phóng tới lớn nhất, không buông tha mảy may chi tiết, tra xét rõ ràng lấy gốc này thiên địa linh căn chợt bao phủ phạm vi, toàn thân chân nguyên đề tụ, cam đoan mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể ứng phó đột nhiên xuất hiện tập kích. Gốc này thiên địa linh căn chừng 5-6 người vây quanh kích thước, thế nhưng đối với phi độn tu sĩ mà nói, cũng chỉ là nháy mắt thời gian liền có thể dò xét rõ ràng. Đợi Giang Thiệp U Kiệt thấy được từ mặt khác bay tới Mạnh gia đệ tử, nghi ngờ trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Không có, nguy hiểm gì cũng không có, liền ngay cả gốc này thiên địa linh căn trên cây chặt cây, bị lá cây che giấu gốc chết, hắn đều dùng thần niệm dò xét một lần, thế nhưng như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ nơi này thật sự là an toàn? Mạnh gia đó đệ tử lúc này vẻ mặt khẩn trương đã hoàn toàn giảm bớt, bởi vì hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, rồi biến mất gặp nguy hiểm, cũng liền có nghĩa là hắn có thể an toàn hoàn thành gia tộc giao cho nhiệm vụ của hắn, tuy mạo điểm hiểm, thế nhưng chỉ cần có thể còn sống trở về, như vậy mặc dù không có nhà tộc ban thưởng, cũng đủ làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Bởi vậy, đang nhìn đến Giang Thiệu U Kiệt thời điểm, trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra một vòng nụ cười, nói, Giang huynh, xem ra nơi này không có cái gì nguy hiểm a, thật sự là quá tốt, ha ha, cái này Lục gia cùng Tạ gia cần phải hối hận muốn chết. Giang Thiệu U Kiệt nhìn đối phương liếc một cái, mục quang rơi vào trên cây, lần nữa tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên, xác thực không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì hoặc là cạm bẫy, về phần trận pháp cơ quan ca cờ loa y đổ vật lại càng không có. Hiện tại xem ra, nơi này đúng là rất an toàn, bất quá hắn hay là không dám buông lỏng, bởi vì gia tộc mệnh lệnh là để cho hắn đem gốc này linh căn thu, vì thế gia tộc còn giao cho hắn một kiện có thể gieo trồng linh thảo không gian pháp bảo. Nếu như kiểm tra hoàn thành, như vậy việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hoàn thành gia tộc nhiệm vụ A, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Nghĩ vậy nơi này, Giang Thiệu U Kiệt đối với vị mạnh gia kia tu sĩ nói, mạnh huynh, nếu như không có cái gì nguy hiểm, như vậy xin mời mạnh huynh cho ta hộ pháp. Tuy đã tra xét qua, thế nhưng cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lại nói cũng không thể cam đoan Lục gia cùng Tạ gia đám người sẽ không làm cho xảy ra chuyện gì bưng tới. Chỉ cần chúng ta đem chuyện này làm tốt, một phần đại công làm thế nào cũng gạt bỏ không hết được. Mạnh gia đó tu sĩ lúc này đã đem khẩn trương tâm tình bình phục lại. Mục quang rơi vào thái dương cây ăn quả phía trên, trong mắt hiện lên một tia vẻ tham lam. Bất quá lần này cự ly chờ ở ngoại vi mấy cái thế lực tập đoàn cũng không xa. Bọn họ mọi cử động khẳng định bị giám thị lấy, cho nên cũng chỉ là chần chờ một chút, liền đè xuống trong nội tâm tham lam, gật đầu nói, hảo, ta đây liền vì Giang huynh hộ pháp, thứ tốt chỉ có rơi vào chính mình trong túi mới xem như chính mình được nói qua. Hắn liền đẩy ra vài bước, thần niệm bắt đầu giám sát và điều khiển nó xung quanh động tĩnh. Giang Thiệu U Kiệt đem mạnh ra này tu sĩ phối hợp, đáy lòng hơi hơi buông lỏng, hắn mới vừa rồi còn thật lo lắng người này chịu không nổi nếu như vậy, hắn liền thật sự khó làm. Giang gia cùng mạnh gia liên minh nhìn như kiên cố, nhưng cũng là căn cứ vào lợi ích, luận tình nghĩa cơ bản không có. Lúc này canh giữ ở phía ngoài tu sĩ thần niệm bên trong cũng đã thấy được Giang gia cùng mạnh gia hai vị tu sĩ nguy hiểm gì cũng không có gặp được, đều thần sắc khẽ biến. Giang gia cùng mạnh gia tu sĩ biểu hiện ra chính là mừng rỡ, đồng thời vừa có cảnh giác cùng đề phòng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ lúc này mới là tối thời gian nguy hiểm, từ góc độ của bọn hắn đến xem. Lục gia cùng người của Tạ gia nhất định là sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đem như vậy một cây thiên địa linh vật thuận lợi thu tới tay bên trong, đổi lại là chính bọn họ, cho dù là lúc trước đã đáp ứng không động thủ, như vậy hiện tại cũng sẽ tìm ra đủ loại lý do tới ngăn cản, này không. Quan hệ danh dự, chỉ là lợi ích thúc đẩy. Trên thực tế, ngoại trừ bên ngoài Lục gia, Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông tu sĩ lúc này đều là trong nội tâm mâu thuẫn, không biết đến cùng có nên hay không mở miệng ngăn cản, hoặc là trực tiếp liền động thủ. Nhưng nhìn đến Lục gia thiếu chủ lão thần khắp nơi đứng ở nơi đó, một chút cũng không có vì Giang gia cùng Mạnh gia sắp đạt được món bảo vật này mà có cấp thiết, nội tâm đều là không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là Lục gia cùng Giang gia hoặc là Mạnh gia có cái gì lén hiệp nghị may mà cũng không phải tất cả mọi người bị lợi ích làm cho hôn mê đầu óc. Tạ Minh Vương cùng Huyền Độ chân nhân cũng còn là thần trí rất thanh tỉnh, tuy cũng rất là kinh ngạc, gốc này thiên địa linh căn vậy mà không có bất kỳ sen lẫn yêu thú thủ hộ, cũng không có bất kỳ cho rằng cạm bẫy cùng nguy hiểm. Để cho bọn họ cảm thấy rất bất khả tư nghị, thế nhưng nếu như Lục thiếu chủ như cũ không có mảy may động tâm thái độ, hay để cho bọn họ trong nội tâm không hiểu an tâm một ít. Trên thực tế Lục Vũ trong nội tâm cũng không giống biểu hiện như vậy thong dong, tuy nơi này không có bất kỳ nguy hiểm cùng thủ hộ hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, thế nhưng hiện tại thời khắc mấu chốt đã đi đến cùng hắn suy đoán chính là bằng không chuẩn xác lập tức liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. Mà Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông có thể ở thời điểm này còn có thể nhịn xuống không hỏi. Hiển nhiên là đối với tín nhiệm của mình. Mà đối với tín nhiệm người của mình, hắn cũng không tiếc tương trợ, bởi vậy, trong mắt thấy được kia Giang gia tu sĩ lấy ra một khỏa nửa cái nắm đấm lớn bảo châu, sau đó bo gờ động linh quyết chuẩn bị thu gốc này kim lung cây ăn quả thời điểm, liền truyền âm cho Tạ Minh Phương cùng Huyền Độ chân nhân nói, nhị vị cẩn thận, một hồi phát sinh biến cố gì chớ để kinh hoàng, nguy cơ rất có thể là đến từ dưới chân. Hắn một bên nói qua, một bên rất nhanh hướng lui về phía sau lại, kéo đại cùng kia kim lung cây ăn quả cự ly. Cùng sau lưng hắn Lâm Giao cùng Lục Duy Bình đám người tự nhiên cũng liền đi theo hướng lui về phía sau. Phải phía trước 5-6 trượng nơi xa Giang gia cùng Mạnh gia tu sĩ một mực ở chú ý Lục Vũ bọn họ bên này nhất cử nhất động, lúc này chợt phát hiện Lục Vũ động tác, sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng căng thẳng, vô số chân nguyên pháp lực bạo phát đi ra linh quang từ những tu sĩ này trên người bộc phát ra, hiển nhiên là đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thế nhưng đợi thấy được Lục Vũ mang người là lui về sau thời điểm, những người này tuy càng thêm nghi hoặc, nhưng là không hiểu cảm thấy đến đối phương không có ý tứ động thủ, trong nội tâm lại là buông lỏng. Mà đang ở những giang gia này, mạnh gia tu sĩ tinh thần hơi hơi buông lỏng công phu, linh thụ phía dưới Giang Thiệu U Kiệt đã đem pháp quyết kích phát, rơi xuống trong tay viên kia nhũ bạch sắc bảo châu phía trên. Viên kia bảo châu trong chớp mắt hào quang tỏa sáng, sau đó mãnh liệt thoát ly tay của Giang Thiệu U Kiệt, bay lên, một cái bay đến linh thụ trên không một hai trượng vị trí khó khăn dừng lại. Sau đó liền một đạo nồng đậm bạch sắc hào quang, hướng phía dưới đậy hạ xuống, đem trọn gốc linh thụ hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Đồng thời một cỗ khổng lồ hấp lực từ bảo châu bên trong sản sinh, ý đồ đem này có thể linh thụ hoàn toàn thu vào trong đó,